Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, tức nổ tung. Cầu nguyệt phiếu, tình huống trước mắt, mặt của bọn hắn đều sưng lên, nhất là Lăng Viện cùng Hứa Lập Tuấn, không cầm được lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn trào phúng Tô Trần đến bây giờ a. Thậm chí để Tô Trần đi làm hộ vệ, trào phúng Tô Trần chưa từng ăn qua yêu thú thịt vân vân. Kết quả đây, Tô Trần ngay cả Phương Nhất Hoàng đều có thể tùy tiện nghiền ép. Nếu như Tô Trần tính phế vật, bọn hắn là cái gì? Nguyên lai, từ đầu đến cuối, Tô Trần không phải nhu nhược, mà là lười nhác so đo, hay là xem ở Lăng Lung mặt mũi, căn bản không muốn so đo đi. Lăng Chí Cao hai mắt tinh quang lấp lóe, kích động, quá kích động, hắn coi là nữ nhi mang về một cái phế vật, không nghĩ tới, mang về một cái đến cực điểm yêu nghiệt a. Hắn toàn thân mồ hôi, nhìn chằm chằm Tô Trần, một bên, Lăng Lung không hiểu lại có chút kiêu ngạo, ta vậy mà hãnh diện vì hắn. Lăng Lung gương mặt xinh đẹp có chút đỏ ửng. Không biết là ngượng ngùng, còn là kích động, thế nhưng là, ta thật chênh lệch hắn thật xa a. Lăng Lung tiếp theo lại nghĩ tới, so sánh hắn, ta chính là phế vật, thiệt thòi ta ngày đó còn chất vấn tông chủ. Suy nghĩ một chút chính mình làm việc ngốc, Lăng Lung xấu hổ khô vô cùng, nàng thậm chí không dám suy đoán ngày đó, nàng trào phúng Tô Trần thời điểm. Tô Trần đáy lòng nghĩ cái gì? Nhất định cảm giác chính mình là cái buồn cười đồ đần a. Thế nhưng là, cũng không thể trách ta. Ai bảo ngươi cảnh giới thấp như vậy? Thực lực mạnh như vậy? Đây không phải khi dễ người sao? Lăng Lung nghĩ đi nghĩ lại. Vì chính mình tìm cái giải vây lý do. Một bên, Trịnh Tử Ưng hít sâu một hơi. Mở miệng nói, Tô Trần. Chờ ngươi cùng Lăng cô nương thành hôn thời điểm, nhất định phải chiêu hô lão phu đi uống rượu a. Ha ha ha, nói xong, Trịnh Tử Ưng hướng về phía Tô Trần gật gật đầu. Sau đó, thân thể lóe lên, bắt lấy Phương Nhất Hoàng thân thể. Rời đi, hắn nhất định phải lập tức rời đi. Bởi vì, Phương Nhất Hoàng trạng thái thật không tốt, không phải thụ thương nặng cỡ nào. Mà là bởi vì hắn cảm nhận được Phương Nhất Hoàng tâm cảnh tựa hồ muốn sập. Phương Nhất Hoàng không tiếp thụ được hắn bị Tô Trần đánh bại chuyện này. Trịnh Tử Ưng có thể hiểu được. Khả năng, bất kỳ cái gì một cái động hư cảnh tứ chuyển cảnh đỉnh phong cường giả đều không tiếp thụ được mình. Bị một cái địa vị tôn giả cảnh trung kỳ người tu võ nhẹ nhõm đánh bại sự thật a. Nhưng, đây chính là sự thật. Ai để thế gian này có Tô Trần dạng này siêu cấp yêu nghiệt đây? Hắn phải lập tức mang theo Phương Nhất Hoàng về tông môn. Sau đó nghĩ biện pháp trợ giúp Phương Nhất Hoàng mở ra khúc mắc, bỏ đi ám ảnh trong lòng, tái tạo võ đạo chi tâm. Bằng không mà nói, Phương Nhất Hoàng liền phế đi. Khụ khụ, hiền chất, chuyện lúc trước, khụ khụ. Trịnh Tử Ưng cùng Phương Nhất Hoàng rời đi về sau. Lăng Chí Cao có chút lúng túng tiến lên. Muốn nói xin lỗi, nhưng lại không biết xin lỗi thế nào. Không có cái gì. Tô Trần cười cười. Lăng gia đối với hắn đến cùng là tôn kính cũng tốt. Nhìn không tốt cũng tốt. Ưa thích cũng tốt. Chán ghét cũng được. Cái này đều không trọng yếu. Hắn chỉ ở Lăng gia nghỉ ngơi một đêm mà thôi. Vậy là tốt rồi, cái kia, Lăng Chí Cao không biết làm sao, chỉ có thể tranh thủ thời gian nhìn về hướng Lăng Lung. Lung Nhi, Tô công tử bên này, giao cho ngươi, cha đi trước một bước. Lăng Chí Cao mặt mo đỏ ửng, là thật không có mặt. Tô công tử, trước đó là viện Nhi không đúng. Tô công tử, ngài tha thứ viện Nhi. Một giây sau. Làm cho người không có nghĩ tới là, Lăng Viện đúng là bước nhanh đi đến Tô Trần trước người. Xin lỗi, hơn nữa, âm thanh còn nũng nịu, dạng như vậy, rõ ràng có loại muốn câu dẫn Tô Trần cảm giác. Tô Trần sạm mặt lại, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Nếu là hắn, ngay cả Lăng Viện đều có thể coi trọng. Hắn cũng không phải Tô Trần, liền không nói nhân phẩm, chỉ nói tướng mạo. Lăng Viện cùng Quân Lạc, Nguyên Nhi, Lam Nguyệt, Lam Hân, Diên Nhi, Khuynh Thành chúng nữ, chênh lệch mấy con phố cũng không chỉ có được hay không. Hắn thưởng thức thật rất cao, Trường Kỳ ánh mắt tuyến đều tại Quân Lạc, Diên Nhi, Lam Nguyệt chờ, các loại, Khuynh Quốc, Khuynh Thành mỹ nữ cấp bậc bên trên, Lăng Viện loại này miễn cưỡng tính cái mỹ nữ nữ nhân. Cái kia thật sự là một tia hứng thú đều không có. Tô Trần là không có hứng thú. Cũng không nơi xa. Hứa Lập Tuấn nhìn xem vị hôn thê của mình công nhiên ở ngay trước mặt chính mình đi lấy lòng. Câu dẫn một cái nam nhân khác. Hắn đều nhanh muốn chọc giận nổ. Sắc mặt của hắn âm trầm đều có thể tích thủy. Tốt, Viện Nhi, ngươi cùng Hứa công tử. Còn có Tiểu Liêu. Các ngươi cũng đi a. Lăng Chí Cao nhíu nhíu mày, nói, sau đó còn nhìn lướt qua Lăng phu nhân, ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, để nàng hào hào quản quản Lăng Viện. Hôm nay, Lăng Viện biểu hiện để hắn phi thường thất vọng. Lăng phu nhân gật đầu, đáy lòng lại là nặng nề. Nàng rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi, nghĩ muốn lại nhằm vào Lăng Lung lại là phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Vận may này tốt làm cho người ghen tị nha đầu. Vậy mà tìm cái để cho người ta không trêu chọc nổi nam nhân. Nói thật, nàng là phi thường vô cùng không cam lòng. Nhưng, thì phải làm thế nào đây? Hít sâu một hơi, Lăng phu nhân chiêu hô Lăng Viện, Hứa Lập Tuấn, Lăng Liêu rời đi. Rất nhanh, liền chỉ còn lại Tô Trần cùng Lăng Lung. Tô Trần, hôm nay thật xin lỗi. Ta, Lăng Lung nhỏ giọng nói, đầu đều muốn thấp đến ngực. Hôm nay, thật cho Tô Trần mang đến quá lớn phiền phức. Hơn nữa, Tô Trần vô duyên vô cớ thụ nhiều như vậy chế giễu. Ta là ngươi sư ca, có cái gì có lỗi với? Tô Trần cười nói, thời khắc này Lăng Lung vẫn rất có ý tứ. Cúi đầu. Giống như là một cái phạm sai lầm tiểu nữ hài. Hắn nhịn không được so sánh ngày đó lần thứ nhất gặp mặt tại phần Thiên Tông tu vũ tràng bên trên. Lăng Lung kiêu ngạo băng lãnh cùng cái tiểu thiên nga đồng dạng. Cùng giờ phút này, hoàn toàn không giống a. Tô Trần, ta dẫn ngươi đi gian phòng. Lăng Lung âm thanh càng nhỏ hơn, bước nhanh đi ở phía trước, Tô Trần theo ở phía sau. Dưới con mắt ý thức rơi trên người Lăng Lung, ngược lại là xem nhẹ nha đầu này đẹp. Đột nhiên, Lăng Lung thoáng cái dừng bước lại, quay đầu nhìn về hướng Tô Trần, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Ngươi có thể hay không đừng nhìn ta như vậy? Nàng đi ở phía trước, đều có thể cảm nhận được Tô Trần theo ở phía sau ánh mắt. Tim đập của nàng sắp phát nổ, lại là ngượng ngùng, lại là tức giận. Cũng chính là đánh không lại Tô Trần. Không phải, nàng nhất định đào Tô Trần hai mắt. Khụ khụ, Tô Trần có chút xấu hổ. Vừa rồi ngược lại là có chút hèn mọn. Cũng là không thể trách hắn. Chủ yếu là vừa rồi Lăng Viện câu dẫn hắn. Đem hắn mang lệch. Dù sao Tô Trần là nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy mình là cái chính nhân quân tử. Không bao lâu, tại một gian phòng trước ngừng lại. Tô Trần, ngươi liền ở nơi này đi. Lăng Lung nói, có thể. Tiếp theo, Tô Trần đẩy ra cửa phòng. Ánh mắt hơi hơi sáng lên. Thoạt nhìn như là cho nữ hài tử ở. Tô Trần không có chú ý tới. Bên cạnh hắn, Lăng Lung thân thể mềm mại khẽ run lên. Gian phòng kia, trên thực tế chính là nàng tại Lăng gia gian phòng. Nàng đều 4-5 năm không có làm sao tại Lăng gia ngây ngô. Nói thật, nàng đối với Lăng gia nào gian phòng có thể chủ nhân cho khách nhân ở vân vân không quá quen thuộc, cho nên quỷ thiền xui khiến liền đem Tô Trần đưa đến gian phòng của mình tới. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một việc. Đêm nay, chính mình ở chỗ nào? Tô Trần ở tại gian phòng của mình. Vậy mình, không khỏi, lăng lung mở miệng nói. Tô Trần, ta mang ngươi đổi một gian phòng đi. Không cần, liền như vậy rất tốt, rất sạch sẽ. Tô Trần trực tiếp cự tuyệt. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.